Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 639, góc truyện audio.com, chấm, chỉ tiếc, hắn đã mất một nửa tuổi thọ, bản nguyên bị hao tổn, trái tim bị móc mất, đã hao tổn phần lớn niết bàn chân huyết, sau đó chiến hồn còn bị cổ trần trực tiếp tiêu diệt. Thôn phệ, đúng thật là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thân thể, linh hồn, ý thức. Đều bị đả kích nặng nề. Căn bản không có sức lực phản kháng lại sự chấn áp của cổ trần. Trong chớp mắt, ba vị phong vương giả dị tộc cứ như vậy bị thua trong tay cổ trần. Ban đầu cổ trần đánh không lại bọn họ. Sau khi vượt qua thiên phạt, tất cả đều đảo ngược. Ngay cả bản thân cổ trần cũng rất bất ngờ. Quá thuận lợi, quá dễ dàng. Hắn cảm thấy qua lần thiên phạt tẩy lễ này. Sau khi nhục thân lột xác cả người hắn đều có chút thay đổi không ngờ. Niết bàn thành công, khiến huyết mạch cũng lột xác một lần. Lực lượng thời gian cũng thay đổi, trở nên càng khủng bố khó lường hơn. Còn lực lượng thiên phạt thì càng không cần phải nói. Bởi vì hắn đã nuốt toàn bộ thiên phạt, nhưng chưa kịp thi triển đã giải quyết xong ba vị phong vương giả dị tộc rồi. Mau thả bản vương ra. Cổ trần, ngươi dám chấn áp chúng ta. Không sợ liên quân tam tộc san bằng nhân tộc các ngươi trong Bách Man Sơn hay sao? Ba vị cự phủ vương, Hắc Thạch vương, Kim Quang vương điên cuồng giãy giụa. Giận dữ gầm thét, thậm chí còn uy hiếp. Im miệng, cổ trần lạnh lùng quát một tiếng. Rồi lại ngồi ngay ngắn trên thanh đồng vương tỏa. Nhìn ba vị phong vương giả dị tộc bị trói trước mặt. Trong mắt lộ ra một luồng sát cơ lạnh như băng. Quỳ xuống, một tiếng quát lớn, khiến sắc mặt ba vị vương giả dị tộc lập tức thay đổi. Bọn họ kinh sợ phát hiện ra vậy mà bản thân không có cách nào phản kháng được. Lập tức quỳ gối xuống trước mặt cổ trần. Nhục nhã, cảm giác nhục nhã vô cùng tràn vào trong đầu. Ý thức của bọn họ điên cuồng sắp tan vỡ. Đường đường là ba vị phong vương giả dị tộc, vô cùng kiêu ngạo, cuối cùng lại bị đánh, bị ép quỳ xuống trước mặt đối phương. Bách Man Sơn, chính là lãnh thổ của hoang cổ bộ lạc ta, là lãnh thổ của nhân tộc. Ai dám xâm phạm, kết cục sẽ giống như ba kẻ dị tộc này. Phốc, hắn vừa dứt lời, hai mắt của ba vị phong vương giả dị tộc đã trợn trừng. Bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng. Sau đó đầu lâu đã bay lên lăn vài vòng. Trong lòng bọn họ hoảng sợ. Không thể nào tin nổi. Vậy mà cổ trần lại dám giết ba người bọn họ. Còn giết rất trực tiếp dứt khoát ngay trước mặt vô số sinh vật đang trốn trong bóng tối theo dõi. Giết chết cường giả ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Giết gà dọa khỉ. Cổ trần trực tiếp giết chết ba tên phong vương giả của dị tộc. Để âm thầm cảnh cáo một vài thế lực khác. Tuyệt đối đừng bao giờ đến xâm phạm lãnh thổ của hắn. Nếu không, giết không tha. Toàn bộ Bách Man Sơn vô cùng yên tĩnh. Từng giọt mưa máu bảy là tả giữa hư không. Còn cả ba cái đầu lâu bị ghim giữa bầu trời nữa. Hai mắt lồi lên, chết không nhắm mắt. Ý chí của bọn họ cũng bị cổ trần giết chết. Nghiền nát, ba vị phong vương giả nhục nhã chết đi. Khiến Bách Man Sơn rơi vào trong sự tĩnh lặng. Các loại sinh vật, dã thú, hung thú, tất cả đều không dám lên tiếng. Một tên hung nhân dám cắn nuốt thiên phạt. Đúng là không thể trêu vào. Khu vực giữa Bách Man Sơn hoàn toàn rơi vào trong yên lặng. Một cỗ lực lượng chấn động truyền đến từ trong cấm khu. Khí tức đáng sợ đang phát ra. Có tồn tại kinh khủng đang lẩn trốn trong đó. Nhưng trong khoảnh khắc này, sinh vật trong cấm khu đều không dám lên tiếng. Cổ trần quá hung ác. Một lời không hợp lập tức dẫn thiên phạt tới. Hơn nữa còn trực tiếp nuốt chửng thiên phạt. Sau đó giết ngược ba vị phong vương giả dị tộc. Giết vương giả dị tộc cũng không có gì đáng nói cả. Đối với sinh vật trong cấm khu, bọn họ căn bản cũng chỉ là ba con kiến hôi mà thôi. Thổi một hơi là xong. Nhưng điều quan trọng là, Cổ Trần có thể tùy ý dẫn thiên kiếp, thiên phạt tới, đồng thời còn rất mạnh mẽ, hung tàn tới mức trực tiếp nuốt chửng thiên phạt mà bản thân không tổn hại chút nào. Ngược lại còn trở nên cường đại hơn. Một kẻ quái thai như vậy, mới là người mà đám sinh vật sống trong cấm khu không muốn tới gần nhất. Bởi vì ai biết được một lúc nào đó hắn có thể kéo thiên kiếp hoặc là thiên phạt tới. Bất ngờ cho người ta một kích hay không? Dọn nhà đi, nơi này không an toàn. Cuối cùng, một sinh vật cấm kỵ trong cấm khu ở trung tâm Bách Man Sơn trực tiếp phát ra một cỗ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm cấm khu lại. Huỳnh, cách chương.